Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm Devadaha. Sát Na ở Devadaha. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka, tại một thị trấn của dân chúng Saka tên là Devadaha. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, ta không tuyên bố rằng đối với tất cả tỳ kheo cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ, nhưng này các tỳ kheo, ta cũng không tuyên bố rằng đối với tất cả tỳ kheo không cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Thời này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng không cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật đến nỗi họ không thể trở thành phóng dật. Này các tỳ kheo, còn những tỳ kheo nào còn là hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, thời này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng họ cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả ái và không khả ái, dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biến nhát, niệm được an trú, không có thất thoát, thân được khinh an, không có cùng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Này các tỳ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biến nhát, niệm được an trú, không có thất thoát, thân được khinh an, không cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những tỳ kheo ấy, ta tuyên bố rằng cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Thâu nhiếp: Này các tỳ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỳ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các địa ngục gọi là sáu xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc, thấy sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ, thấy sắc không khả ý, không phải sắc khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì, phàm mũi ngửi hương gì, phàm lưỡi nếm vị gì, phàm thân cảm xúc gì, phàm ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, không phải pháp khả lạc, nhận thức không phải khả hỷ, không phải pháp khả hỷ, nhận thức pháp không khả ý, không phải pháp khả ý. Này các tỳ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỳ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các thiền giới gọi là sáu xúc xứ thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc khả lạc, không phải sắc không lạc, thấy sắc khả hỷ, không phải sắc không khả hỷ, thấy sắc khả ý, không phải sắc không khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì, phàm mũi ngửi hương gì, phàm lưỡi nếm vị gì, phàm thân cảm xúc gì, phàm ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không phải không khả lạc, nhận thức pháp khả hỷ, không phải không khả hỷ, nhận thức pháp khả ý, không phải pháp không khả ý. Này các tỳ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỳ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Không thâu nhiếp. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ, thích thú tiếng, thích thú hương, thích thú vị, thích thú xúc. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sắc, không có thích thú sắc, không có ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỳ kheo, Như Lai sống an lạc, không thích thú tiếng, không thích thú hương, không thích thú vị, không thích thú xúc. Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống an lạc. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: sắc thanh hương vị xúc và toàn thể các pháp khả lạc hỷ khả ý, như vậy chúng được gọi. Chư thiên và người đời xem chúng là khả lạc, chỗ nào chúng đoạn diệt, thiên nhân thấy khổ đau. Bậc thánh thấy an lạc khi thân kiến đoạn diệt, bậc thánh xem trái ngược. Mọi quan điểm của đời điều người gọi là lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người gọi là khổ, thánh nhân biết là lạc. Thấy pháp khó nhận biết, kẻ vô trí mê loạn. Tối tâm đối vô minh, mù lòa đối không thấy. Thiện nhân mắt rộng mở, thấy rõ ràng ánh sáng. Sống gần biết rõ ràng, thuần thục trong pháp lớn. Bị tham sanh chinh phục, bị dòng hữu cuốn trôi, bị ác ma chi phối, không giác ngộ pháp này. Ngoài thánh không có ai giác ngộ con đường này, con đường đạt niết bàn, chánh trí thoát lậu hoặc. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Thích thú tiếng, thích thú hương, thích thú vị, thích thú xúc. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Này các tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỳ kheo, Như Lai sống an lạc, không thích thú tiếng, không thích thú hương, không thích thú vị, không thích thú xúc. Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỳ kheo, Như Lai sống an lạc. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Và này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Mắt. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như này các tỳ kheo, trong rừng sa ta này, có người mang đi hoặc đem đốt, hoặc tùy duyên làm một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá. Thời các ông có gì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các ông đi, đốt các ông hay tùy duyên làm một việc gì với các ông? Thưa không bạch Thế Tôn, vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không thuộc tự ngã. Cũng vậy, này các tỳ kheo, mắt không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Các lá. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng. Như kinh trước, chỉ khác là thế vào các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp, nội căn do nhân. Này các tỳ kheo, mắt là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỳ kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Tai, mũi, lưỡi, thân. Này các tỳ kheo, ý là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến ý khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỳ kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nội căn do nhân. Như kinh trên, chỉ khắc khổ, thế cho vô thường. Nội căn do nhân. Như kinh trên, chỉ khắc vô ngã, thế cho vô thường. Ngoại căn do nhân. Như các kinh trước, chỉ thế vào sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp.